Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 591 tấn cấp. Điện đường, Mâu Mần Cảng Thành, Manly Trang Viên, một gian hơi có vẻ âm u trong tầng hầm ngầm. Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng trên sàn nhà, chậm rãi mở hai mắt ra, trên trán lại toát ra từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn, binh khí tiết chi hồn rắn chắc trình độ còn chưa đủ a. Vinh Đào Đào trong lòng yên lặng thở dài. Từ đầu đến cuối, hắn đều là đem một mao tiền bẻ thành hai mảnh hoa người. Từ trước tới giờ không lại bởi vì tiềm lực của mình điểm nhiều mà vung tay quá chán. Bởi vì Vinh Đào Đào có chính mình dã vọng, hắn còn tưởng tượng lấy sẽ có một ngày có thể tập được toàn bộ thuộc tính hồn pháp. Đến lúc đó, cần đề cao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất kỹ năng sẽ có rất nhiều. Nhưng là, bản thân tiếp xúc đến cao cấp chiến trường Vinh Đào Đào, rõ ràng ý thức được, tinh anh cấp tiết chi hồn là không đủ dùng. Tình huống hiện thật là, khu giảm sóc đám kia tuyết ngục đấu sĩ tay cầm trường thương đoản đao. Tại Thanh Sơn Long kỵ bắn vọt phía dưới, tiết chi hồn phi thường gọn gàng mà linh hoạt bể nát. Cái này còn chịu nổi sao? Thân là một tên tốt dùng binh khí hồn võ giả, trong quá trình chiến đấu, đánh lấy, vũ khí bị đánh nát. Vậy ngươi còn làm cái gì hồn võ giả? Đối với chiến trường mà nói, một giây đồng hồ trì hoãn đều là chí mạng, cũng liền đừng đề cập do vũ khí vỡ vụn mà đưa tới phản ứng dây chuyền. Ngày xưa bên trong, cái kia ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, ngưng kết không gì sánh được căng đầy tinh anh cấp tiết chi hồn. Lại tại Thanh Sơn Long kỵ thế sông phía dưới, lộ ra không chịu được một kích như vậy. Dạng này một bức tranh, rắn rắn chắc chắc cho Vinh Đào Đào lên bài học. Bất quá bây giờ minh bạch đạo lý kia cũng không tính là muộn. Vinh Đào Đào ý thức được, chính mình hẳn là điều chỉnh một chút tâm tính. Mặc dù chưa tốt nghiệp, nhưng mình tham dự chiến trường đúng vậy lại là đấu trường. Cũng không còn là người đồng lứa ở giữa tiểu đà tiểu nháo. Đối với một phương này tiết cảnh, hắn lẽ ra giấu trong lòng lòng kính sợ. Thầm nghĩ lấy, Vinh Đào Đào ấn mở nội thị hồn đồ, trực tiếp ném đi hai cái điểm tiềm lực tại hồn kỹ tiết chi hồn bên trên. Lập tức, điểm tiềm lực hạn mức cao nhất 3 sao tiết chi hồn biến thành 5 sao. Cũng chính là tại thời khắc này, vừa mới điểm tiềm lực hạn mức cao nhất Vinh Đào Đào tiếp thu được một thì tin tức. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ tiết chi hồn, đại sư cấp, Vinh Đào Đào, khá lắm, dây thăng. Hồn kỹ tiết chi hồn tấn cấp phương thức phi thường đặc biệt. Nó tấn cấp cứng nhắc tiêu chuẩn là cần hồn võ giả chiến đấu kỹ nghệ đẳng cấp đạt tiêu chuẩn. Nhớ ngày đó, tại tiết chi hồn là yêu lương cấp thời điểm, Vinh Đào Đào liền nắm phương thiên họa kích, từng lần một trong đầu trải qua tài nghệ của mình, ôn lại lần lượt huấn luyện cùng chiến đấu, cuối cùng xem như tấn cấp. Mà lúc này, Vinh Đào Đào kỹ nghệ trình độ, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ tiết chi hồn, điện đường cấp, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, cũng đúng, ta ngay cả tiến giai bản binh chi hồn đều có thể thi triển đi ra. Tại Tùng Bách cấp 3 lưu lại đao kích chi môn, tiết chi hồn làm sao có thể thẻ đẳng cấp. Đáng tiếc, chính mình hồn pháp chỉ có ngũ tinh, trước mắt cũng chỉ có thể vừa phối điện đường cấp tiết chi hồn. Vinh Đào Đào thầm nghĩ lấy, cũng yên lặng nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, tiết cảnh hồn thú khu giảm sóc, Vinh Đào Đào tay cầm phương thiên họa kích, đứng lặng tại một phương trên mặt tuyết, nhìn qua trước mắt thiết giáp kỵ binh hạng nặng xông về phía trước. Ánh mắt của hắn cũng cấp tốc khôi phục tiêu cự. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay phương thiên họa kích. Cái này có lẽ còn là tinh anh cấp, thầm nghĩ lấy. Hắn tiện tay đem phương thiên họa kích ném vào trong đất tuyết. Lại lần nữa rút ra một cây phương thiên họa kích. Lập tức, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Nhìn xem cái kia tuyết kích tinh mỹ hình chữ tỉnh đầu, luôn cảm thấy không có gì khác biệt. Nói cứng khác biệt nói, cái này phương thiên họa kích tựa hồ nặng nề không ít. Nhưng Vinh Đào Đào cũng đã là hồn úy đỉnh phong, lực lượng thuộc tính cũng là tại tuyến hợp lệ trở lên. Chấp điện này đường phương thiên kích tác chiến, thật cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu. Vinh Đào Đào cấp tốc lấy lại tinh thần, một tay chắp kích, theo bản năng chắp sau lưng, cẩn thận quan sát phía trước chiến trường. Bạch, phi thường đột ngột, phần phật tiếng vang truyền ra. Dạ Vinh Đào Đào nhảy một cái. Ngay sau đó, Vinh Đào Đào con mắt đột nhiên trừng lớn. Đây là, đó là cái thứ đồ gì? Vừa mới Vinh Đào Đào một tay chắp kích, chắp sau lưng, mũi kích kia tự nhiên mà vậy tại trước người hắn vẽ ra một đạo đường cong. Vấn đề cũng liền xuất hiện ở đây. Phương Thiên Họa kích đích thật là chắp sau lưng, nhưng là tại mũi kích xẹt qua địa phương, vậy mà nổi lên một đạo mắt trần có thể thấy đường vòng cung. Khí, Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, đây là kiếm khí, đao khí loại này đồ vật a? Nó sẽ làm bị thương người sao? Không, giống như không phải khí. Vinh Đào Đào trước mặt cái kia mắt trần có thể thấy đường vòng cung, rõ ràng là do điểm điểm xương tiết tạo thành. Mà cái kia xương tiết đường vòng cung cũng ở trước mặt Vinh Đào Đào trọn vẹn hiện lên 5 giây. Lúc này mới dần dần tán đi. Mà lại, cái kia xương tiết đường vòng cung cũng không phải là đồng thời tán đi. Nó là tuần tự có thứ tự, theo thứ tự biến mất, phảng phất đuổi theo mũi kích đồng dạng. Cái kia đường vòng cung dần dần biến mất, cuối cùng rơi vào Vinh Đào Đào cái kia chắp sau lưng, điểm trên mặt đất mũi kích bên trong. Đậu xanh rau má, đây cũng quá huyễn khốc đi. Giống tương đương, răng rác, Vinh Đào Đào trong đầu, tinh thần bình chướng lần nữa nứt ra một đạo toái văn. Vinh Đào Đào lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt tức giận, nhìn về hướng phía trước bên phải biên giới chiến trường. Nơi đó, có một cái bị Thanh Sơn Long Kỵ đánh bay Tuyết Ngục đấu sĩ. Lúc này đang cố gắng đứng lên. Đối với Vinh Đào Đào phương hướng gào thét lớn. Nãy thối, ta nhìn rất như là quả hồng mềm sao? Ngươi bị Thanh Sơn Long Kỵ lật ngược, lại xoay đầu lại hướng ta giống một cuống họng. Vinh Đào Đào không nói hai lời, chấp kích liền lên, làm liền làm. Vinh giáo sư chả lẽ lại sợ ngươi? Đến tận đây, cực kỳ quỷ dị, cũng cực kỳ huyễn khốc hình ảnh xuất hiện. Nhanh chân vọt tới trước Vinh Đào Đào. Bị phong tiết đảo loạn lấy một đầu thiên nhiên quyển nhi, cũng lộ ra hắn cái kia chiến ý bồng bột ánh mắt. Mấu chốt là hắn chắp sau lưng Phương Thiên Họa kích, nó mũi kích bộ vị vậy mà ném ra một đầu thật dài xương tiết đường cong. Đều nói người qua lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng, nhưng Vinh Đào Đào lưu vết tích tựa hồ quá lớn. Đây là sợ địch nhân không biết ngươi hướng phương hướng nào chạy sao? Đầu này trọn vẹn tiếp tục 5 giây mới dần dần tiêu tán xương tiết đường cong. Đơn giản chính là tại cho địch nhân cung cấp truy tung tuyến đường. Vinh Đào Đào lại không quản những cái kia. Giờ phút này, hắn đã một kích đánh tới hướng trước mắt Tuyết Ngục đấu sĩ. Giống, Tuyết Ngục đấu sĩ tay cầm đại đao, bỗng nhiên hướng lên vẩy lên. Đông, một tiếng vang trầm, mang theo thế mà đến Vinh Đào Đào. Cấp ra một kích toàn lực, có thể nói là thế đại lực trầm, mà Tuyết Ngục đấu sĩ dưới chân lại là không nhúc nhích tí nào. Một đao trực tiếp đem Vinh Đào Đào trong tay trường kích đánh bay lên thiên không. Giới ở, tại lực lượng trên thuộc tính, Vinh Đào Đào há lại Tuyết Ngục đấu sĩ đối thủ. Bọn này cơ bắp cây gậy nói ít cũng có điện đường cấp. Một thân bắp thịt cuồn cuộn, cao lớn thân thể cường tráng bên trong tràn đầy bạo tạc giống như lực lượng. Yêu Liên Đào lại không cách nào thi triển đấu tinh khí gia trì lực lượng, bởi vì hắn thuần khiết đáng sợ, thể nội không cách nào còn có nửa điểm mặt khác thuộc tính hồn lực. Phương Thiên Họa kích vừa rời tay, mũi kích kia cũng đã không còn xương tiết đường cong. Tê, chấm ngoặc kép, Tiết Ngục đấu sĩ lại là một tiếng tê ngâm, hướng lên vung lên đại đao. Bỗng nhiên hướng Vinh Đào Đào chém vào xuống. Tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lại không phải tê ngâm, mà là hít vào một ngụm khí lạnh. Hổ khẩu chỗ truyền đến trận trận cảm giác tê dại cảm giác. Nhưng là muốn cái mạng nhỏ của hắn. Vũ khí rời tay không nói, mấu chốt là cánh tay đều có chút run rẩy. Phốc tương đương, một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến. Tiết Ngục đấu sĩ đại đao, vậy mà đem Vinh Đào Đào thân thể cho chém nát. chỉ gặp Vinh Đào Đào trong nháy mắt phá toái thành vô số cánh sen. Jimmy phiêu tán, đại đao rơi xuống đất một khắc này. Cái kia tản mát màu xanh biếc cánh sen, vậy mà lại cấp tốc chắp vá ra hình người. Vinh Đào Đào chân thân tái hiện, trong tay rút ra một thanh đại hạ long tước, bỗng nhiên hướng về phía trước hoành chặt. Mà cái kia đại hạ long tước mũi đao, cũng ở giữa không trung lưu lại một đạo duy mỹ xương tiết đường vòng cung. A, Tiết Ngục đấu sĩ trong lòng run lên, nhưng tốc độ phản ứng cực nhanh, không nghĩ ngợi nhiều được nó. Một tay bắt lấy cái kia lưỡi đao sắc bén, tại dưới lực lượng tuyệt đối, Vinh Đào Đào cái kia chặt tới cổ đối phương chỗ lưỡi đao, cũng là không cách nào lại hướng về phía trước nửa phần. Đỏ thẫm máu tươi từ Tiết Ngục đấu sĩ trong lòng bàn tay chảy xuôi mà xuống. Nó nhưng căn bản không quan tâm điểm ấy đau đớn, một cước lần nữa đạp hướng về phía Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào trực tiếp vứt bỏ đao, cấp tốc triệt thoái phía sau. Thân thể tại trên mặt tiết đổ trượt trong quá trình, trong tay lần nữa rút ra một cây phương thiên họa kích. Tại Vinh Đào Đào vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn soi mói, Tiết Ngục đấu sĩ truy sát mà lên, nhanh chân tiến lên hùng vĩ thân thể, vọt thẳng tản cái kia xương tiết đường vòng cung. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã nói xong kiếm khí, đao khí đâu, cái này cũng không có nửa điểm tổn thương a. Tiết Ngục đấu sĩ cứ như vậy vô hại đi tới, thậm chí còn đem cái kia xương tiết đường vòng cung cho tách ra rồi. Cái kia điện đường cấp tiết chi hồn đem cái này xương tiết đường vòng cung vung ra tới làm gì? Thỏa thỏa chính là hoa một cái giá đỡ nha. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào vội vàng tái tạo trong đầu tinh thần bình chướng, sợ bị Tiết Ngục đấu sĩ đánh lén đắc thủ. Đinh, Tiết Ngục đấu sĩ đại đao lại chém. Vinh Đào Đào đã tìm về tiết tấu, chỉ gặp hắn một cái nghiêng người nhượng bộ, trường kích gián rơi xuống lưỡi đao, thuận thế hướng bên người một vòng, đao kích tiếp xúc ở giữa, phát ra thanh thúy tiếng vang, mà cái kia xương tiết đường vòng cung cũng lần nữa kéo ra ngoài. Phương thiên họa kích lau đại đao rơi xuống đất trong nháy mắt. Vinh Đào Đào chuẩn bị ở sau xoay tròn báng kích, hình chữ tỉnh lúc này thoát ly lưỡi đao thẻ đường, bỗng nhiên hướng lên vẩy lên. Xương tiết đường vòng cung cấp tốc dương lên. T, chấm ngoặc kép. Tiết Ngục đấu sĩ sắc mặt dữ tợn, phát ra một đạo hơi có vẻ thống khổ tê tiếng rên. Ngực phải trực tiếp bị cái kia sắc bén mũi kích đánh bạc một đạo thật dài lỗ hổng. Ào ạt máu tươi từ miệng vết thương kia chảy xuôi mà ra. Hình ảnh rất là huyết tinh. Mắt thấy Tiết Ngục đấu sĩ môn hộ mở rộng, Vinh Đào Đào dưới chân trùng điệp nhảy lên. Giống, Tiết Ngục đấu sĩ gầm lên giận dữ. Lần nữa khởi xướng khiêu chiến đồng thời, trong tay đại đao cấp tốc vung mạnh chặt, phốc tương đương, Vinh Đào Đào thân ảnh lặng yên phá toái thành cánh hoa. Đại đao chém loạn một đống cánh sen, mà tại đao phong kia lướt qua cánh hoa bầy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào thân ảnh lần nữa chắp vá mà ra, huyễn hoặc khó hiểu, mộng ảo đến cực điểm. Xì, xì, đột ngột xuất hiện Vinh Đào Đào. Hai tay tất cả cầm ngược một thanh đại hạ long tước, ở trước mắt giao thoa mà qua, vậy mà vẽ ra một cái X hình chữ. Tất cả mọi người ở đây, căn bản không cần đi xem Vinh Đào Đào động tác, trở về muốn cái kia X, bởi vì cái kia hai thanh đại hạ long tước mũi đao chỗ, thật kéo ra khỏi hai đạo giao thoa mà qua xương tiết đường vòng cung. Một cỗ thi thể không đầu, thình lình xuất hiện ở Vinh Đào Đào trước mặt. Tiết Ngục đấu sĩ đầu lâu to lớn trực tiếp bị chém bay. Máu tươi bay lả tả phía dưới, tung tóe Vinh Đào Đào một mặt. Trong lúc nhất thời, đám người miệng đã mở lớn thành hình chữ O. Vô luận là Tùng Hồn giáo sư hay là Thanh Sơn Hắc Diện, đều là kiến thức rộng rãi người. Cũng liền càng đừng đề cập Thanh Sơn Long Kỵ. Nhiều người như vậy bên trong, cái nào không phải tại tiết cảnh sơ soạng lần mò, pha trộn mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm chiến sĩ. Nhưng Vinh Đào Đào loại này quỷ dị chém địch quân thức, tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất gặp. Gọn gàng mà linh hoạt, tựa như ảo mộng. Đây chính là cánh sen chỗ kinh khủng sao? Một bộ thời khắc có thể phá toái thành cánh hoa, thời khắc có thể trọng tổ nhục thân. khủng bố như thế công hiệu. Cánh hoa sen này, thật hẳn là tồn tại ở trên thế giới này à. Trên thực tế, lúc này mới cái nào đến đâu à. Nhìn xem Hy Nhã thành Kriti Chi Dạ đi. Trước đó có được yêu liên cánh hoa liên bang Nga Đại Hán. Đối mặt vô số cao thủ vây công. Liên hoa chi khu bị xông nát một lần lại một lần. Lũ lụt trùng kích, tinh thần nện như điên. Lôi điện đánh rớt. Liên bang Nga Đại Hán thế nhưng là bị điên cuồng công kích một lần lại một lần. Cuối cùng mới không chịu nổi. Phá toái ra, tìm về Đông Siberia. Nhưng là mọi người ở đây, hiển nhiên không có tâm tư đi suy nghĩ những cái kia. So với Liên bang Nga Đại Hán tới nói, Vinh Đào Đào càng đáng sợ một điểm là, hắn vẻn vẹn chỉ là một cái hồn úy, là nhân loại hồn võ khái niệm bên trong, đệ tam đẳng cấp tồn tại, mà địch nhân của hắn Tiết Ngục Đấu Sĩ, lại là một tên điện đường cấp khủng bố hồn thú. Từ đầu đến cuối, cho dù là Vinh Đào Đào kỹ nghệ tinh xảo, chỉ sợ đều không có cho Tiết Ngục Đấu Sĩ mang đến bao nhiêu cảm giác áp bách. Nhưng cũng chính là tại dạng này không có cảm giác áp bách trong chiến đấu, Tiết Ngục Đấu Sĩ bị một kích bị mất mạng. Nó thậm chí ngay cả phản ứng hối hận thời gian đều không có. Nhân loại quân đoàn kinh ngạc. Trên trận số lượng không nhiều Tiết Ngục Đấu Sĩ bộ tộc cũng là một mặt mộng bức. Bọn chúng có thể tiếp nhận bị Thanh Sơn Long Kỵ trùng kích đục xuyên phía dưới tử vong, đó là thực sự cứng đối cứng. Nhưng chúng nó rất khó tiếp nhận loại này duy mỹ tử vong phương thức. Đó là cái gì? Một thanh âm đột nhiên từ bên người truyền đến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy biên giới chiến trường Tư Hoa Niên nghi ngờ bộ dáng. Hiển nhiên từ Vinh Đào Đào đem hắn chính mình oanh tạc từng đi ra ngoài về sau, Tư Hoa Niên vẫn không có tham chiến, mà là nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào, bảo vệ hắn chu toàn. Nghe vậy, Vinh Đào Đào tay phải chấp đao, tiện tay vẩy lên, trước người vẽ ra một đạo nghiêng nghiêng xương tiết đường cong. Cái này, Tư Hoa Niên nhìn xem Vinh Đào Đào mặt mũi tràn đầy máu tươi bộ dáng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau một khắc, Vinh Đào Đào lại chấp đao làm bút, trước người nghiêng tuyến trên cơ sở, ngay cả lớp số bút, một cái to lớn chữ giết thình lình hiện ra ở trước mặt Tư Hoa Niên. Bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu, lại có từng luồng sát khí lao thẳng tới Tư Hoa Niên mặt. Tư Hoa Niên đôi mắt có chút nheo lại. Ta hỏi ngươi đây là cái gì? Vinh Đào Đào có chút nghiêng đầu, ra hiệu một chút hỗn loạn chiến trường. Nói, đây là mệnh lệnh. Tư Hoa Niên có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào. Không thể ức chế giống như, đầu lưỡi của nàng liếm liếm khóe môi. Trong tay lưỡi dao vòng vo cái bông hoa, sải bước, hướng chiến trường đánh tới. Nàng cũng không nguyện ý thừa nhận là, khi cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi bánh cuốn lông viết ra cái này một chữ mệnh lệnh thời điểm, lòng của nàng hơi có chút run rẩy. Nghe lệnh liền nghe làm cho đi, đừng ở trên chiến trường Bắc Thanh Sơn tiểu lĩnh tụ mặt mũi. Nói trở lại, tiểu quỷ này, ngược lại là càng ngày càng có phong phạm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.